Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Đế Huyết. Chẳng lẽ là Đế Huyết? Thượng Quan Thính Nhiên đột nhiên chấn kinh nói ra, một mặt vẻ kinh hãi. Đế Huyết là cái gì? Diệp Dương có chút hiếu kỳ dò hỏi. Bất quá, tất nhiên Thượng Quan Thính Nhiên kinh ngạc như thế, chắc hẳn cái này cái gọi là đế huyết tất nhiên không đơn giản. Đế huyết, tự nhiên chính là tiên đế máu. Thượng Quan Thính Nhiên vội vàng giải thích nói ra. Diệp Dương tức khắc bị giật nảy mình. Thượng Quan thế gia lại có tiên đế huyết dịch. Điều này thực nhường hắn giật mình a. Tiên nhân máu tươi cùng hàm chứa cực kỳ khổng lồ lực lượng cùng tinh hoa. Nếu là đem hắn thôn phệ hoặc là dùng để rèn luyện nhục thân, như vậy đều có thể tăng lên bản thân tu vi. Thậm chí, những cái này huyết dịch bên trong càng là hàm chứa bản nhân một chút ký ức, thậm chí là thần thông, công pháp các loại. Có thể nói, tiên nhân huyết dịch đơn giản liền là bảo vật vô giá. Càng là cao cấp tiên nhân, bọn họ máu tươi ẩn chứa tinh hoa thì càng nhiều, thì càng chân quý. Mà tiên đế thình lình đã là tiên nhân bên trong đế hoàng, thực lực mạnh nhất tiên đế, tiên giới bá chủ cấp bậc vô thượng tồn tại. Tiên đế máu tươi là tuyệt đối bảo vật vô giá. Trước không nói đế huyết bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh hoa cùng lực lượng, có thể tăng lên một người tu vi cảnh giới các loại, mà đế huyết bên trong có khả năng hàm chứa tiên đế truyền thừa. Dù là chỉ là đôi câu vài lời, đều có thể cho bình thường tiên nhân điên cuồng. Dù sao, đây chính là đế huyết a, tiên đế huyết dịch. Nếu như các ngươi Thượng Quan thế gia thật sự có đế huyết, sợ sớm liền đã bị người cướp đi a. Lấy các ngươi thế gia thực lực, căn bản không có khả năng bảo trụ đế huyết, là như thế nào lấy được? Diệp Dương căn bản liền không tin. Ngươi thật đúng là đừng không tin. Chúng ta Thượng Quan thế gia thật có đế huyết. Hơn nữa cái này đế huyết hay là tiên đế tinh huyết, đến từ chúng ta thế gia một cái tiên đế lão tổ. Chỉ là, cái kia đã là tương đối xa xôi trước đó sự tình. Đến hiện tại, biết rõ đế huyết người cũng đã không nhiều lắm. Hơn nữa, từng ấy năm tới nay như vậy, đế huyết cũng chưa từng xuất hiện qua. Thế nhân cũng đã dần dần quên đi. Thậm chí có một số người càng đem cái này xem như là một cái đàm tiếu. Căn bản liền không tin đây là thật. Thượng Quan Thính Nhiên giải thích, Diệp Dương vẫn như cũ vẫn còn có chút không tin, nhưng đi qua Thượng Quan Thính Nhiên giải thích, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nguyên lai, tại cực kỳ lâu trước đó, Thượng Quan Thính Nhiên vị trí gia tộc chính là Thượng Quan Thế Gia vừa chờ chi nhánh. Thực lực cực kỳ cường đại. Lúc đó, Thượng Quan Thế Gia phát sinh một chút sự tình, một cái tiên đế lão tổ thế mà chết đi. Mà bọn họ cái này chi nhánh cũng được chia một chút bảo vật cùng một giọt đế huyết, tiên đế tinh huyết. Về sau, theo lấy thời gian trôi qua, cái này chi nhánh dần dần sa sút. Ngay từ đầu thời điểm, chi nhánh tự nhiên có năng lực bảo hộ chi nhánh. Nhưng về sau bởi vì dần dần xuống dốc, bọn họ liền không có đầy đủ lực lượng giữ lại đế huyết. Nhưng là có thật nhiều lần, đế huyết đều cơ hồ bị người cướp đi. Làm cuối cùng vẫn là bị chi nhánh lưu lại. Nhưng về sau, lại có truyền thuyết, đế huyết đã bị người cướp đi. Một mực đến hiện tại, cái này chi nhánh xuống dốc trở thành chỉ có thiên tiên tọa chấn. Mà liên quan tới đế huyết, càng là cũng đã trở thành truyền thuyết. Nghe nói, cái kia một giọt đế huyết chính là tiên đế lão tổ tinh huyết. Bên trong bao hàm có lão tổ một bộ phận ký ức, thậm chí là hắn truyền thừa. Lấy được đế huyết mà nói, có thể thu hoạch được lão tổ truyền thừa. Còn nếu là đem đế huyết luyện hóa về sau, có thể lấy đem bản thân huyết mạch tăng lên đến có thể so với lão tổ cấp bậc. Cũng chính là sơ đại cấp bậc. Tiên đế truyền thừa, sơ đại huyết mạch, một giọt này đế huyết hiển nhiên là vô cùng chân quý. Cho dù là tiên đế cũng vì đó tâm động. Chỉ là, Thượng Quan thế gia thật sự có đế huyết sao? Thượng Quan Thính Nhiên cũng không dám đánh cược. Nghe nói chúng ta Thượng Quan thế gia mỗi một cho dù tộc trưởng cùng nắm trong tay một bí mật lớn, có lẽ liền là liên quan tới đế huyết. Thượng quan Thính Nhiên đột nhiên nhíu mày nói ra. Diệp Dương nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hắn cái gì đều không biết, cho nên cũng không muốn quá nhiều bình luận. Về phần đế huyết, Diệp Dương thừa nhận hắn cũng có chút tâm động. Chỉ là, cho dù hắn hiện tại chiếm được đế huyết cũng vô dụng. Đừng nói luyện hóa đế huyết, hắn căn bản là không cách nào tới gần đế huyết. Đế huyết mặc dù so ra kém tiên đế bản nhân, nhưng phát ra uy năng lại là có thể đánh chết tiên đế phía dưới bất luận cái gì tiên nhân. Là tùy tiện đem hắn đánh chết. Khoảng thời gian này ta tìm hiểu một cái tin tức. Hừ, nếu quả thật có đế huyết mà nói, tuyệt đối không thể rơi vào thượng quan Văn Hạo trên tay. Thượng quan Thính Nhiên đằng đằng sát khí nói ra, bọn họ hai người mặc dù là thân huynh muội, nhưng giống như giết cha cừu nhân đồng dạng, ai cũng muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Diệp Dương nhún nhún vai, về tới chỗ mình ở, bắt đầu tu luyện. Vào đêm, đang tại tu luyện bên trong Diệp Dương trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm tràn đầy. Cùng lúc đó, hắn tâm linh cùng linh hồn đều kịch liệt run rẩy lên. Khí tức nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, có cường địch đột kích. Đang tại tu luyện bên trong Diệp Dương trước tiên liền kinh tỉnh lại. Phi thăng đến tiên giới sau đó, hắn gặp phải rất nhiều lần nguy hiểm, nhưng không có một lần nguy hiểm có thể có lần này như thế mãnh liệt. Lúc này, hắn tâm linh cùng linh hồn cũng đã sắp làm vỡ nát. Cái này nói rõ, lần này nguy hiểm quá mức nguy hiểm, cũng đã vượt ra khỏi Diệp Dương ngăn cản phạm vi. Nói cách khác, nếu như Diệp Dương không cách nào kịp thời thoát đi nơi này mà nói, hắn sẽ bị trấn áp hoặc là bị trấn sát đi. Cho dù là chân tiên đỉnh phong cũng không có khả năng cho ta như thế mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Như vậy chỉ có chân tiên thượng quan Minh Vũ sao? Cái này là không thể nào. Diệp Dương trong lòng mọi loại suy nghĩ lướt qua, lập tức hắn liền lấy làm kinh hãi. Tất nhiên không phải thượng quan Minh Vũ, như vậy muốn trấn sát bản thân liền vô cùng sống động thượng quan Văn Hạo. Đương nhiên, thượng quan Văn Hạo không có khả năng có như thế thực lực. Nhưng hắn thuộc hạ người bịt mặt có a. Có thể là lúc trước có một mặt chi nhãn cầm đầu người bịt mặt xuất thủ. Nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế tất cả những thứ này đều chỉ là thoáng qua ở giữa phát sinh mà thôi. Vù, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, liền trực tiếp biến mất ở trong phòng. Hắn biết rõ, nếu như quả nhiên là thiên tiên xuất thủ mà nói, hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Cho dù là đồ đần đều biết rõ, một khi rơi vào thượng quan Văn Hạo trong tay, hắn Diệp Dương lại là cái gì hạ tràng. Bởi vậy, hắn không chút do dự liền rời đi nơi này. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trong phòng. Đồng thời, một cái đại thủ càng là ngang qua hư không, từ trong hư không nhô ra, trực tiếp chộp tới vừa mới biến mất Diệp Dương. Diệp Dương làm người một mực cẩn thận, bởi vậy, hắn sớm liền ở trong phòng bố trí rất nhiều trận pháp cùng lỗ sâu. Một khi tao ngộ công kích, hắn có thể trước tiên phát động trận pháp ngăn cản, đồng thời hắn lại có thể thông qua lỗ sâu rời đi nơi này. Chỉ là, tất cả những thứ này pháp thần quá nhanh, căn bản là không cho Diệp Dương phát động trận pháp thời gian. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trước tiên chạy đến lỗ sâu, nhưng tựa hồ đã không kịp, cái kia từ trong hư không nhô ra đại thủ tốc độ cực nhanh. Theo sát Diệp Dương sau đó cũng vọt vào trận pháp bên trong, nhanh chóng vô cùng chộp tới Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương từ lỗ sâu bên trong bắt ra. Lần trước để ngươi đào thoát, lần này ta xem ngươi trốn nơi nào. Cùng lúc đó, một cái tiếng cười lạnh truyền đến ở Diệp Dương bên tai vang lên, chấn hắn màng nhĩ đều nhanh muốn phá hết. Quả nhiên là cầm đầu người bịt mặt, bất luận là khí tức vẫn là thanh âm đều giống nhau như đúc. Quả nhiên là thượng quan Văn Hạo động thủ. Ầm ầm, Diệp Dương không có để ý tới đối phương, trực tiếp liền phát động nguyên bản là bố trí tại trong trùng động trận pháp, muốn ngăn cản hoặc là rảo sát cầm đầu người bịt mặt chảo đến đại thủ. Nhưng người bịt mặt đại thủ chỉ là hơi hơi chấn động, những cái này trận pháp liền trực tiếp bị chấn bể. Hơn nữa, người bịt mặt dò xét tới là đại thủ, cũng không phải là bản tôn. Cho nên mặc dù có truyền tống trận pháp, cũng không cách nào đem hắn đại thủ truyền tống rời đi. Nhìn đến, người bịt mặt cũng đã ăn một chập khôn ngoan, nhìn xa trông rộng. Không còn là bản tôn xông đi vào. Nếu là hắn bản tôn xông vào xúc động mà nói, nhất định sẽ bị Diệp Dương bố trí truyền tống trận truyền tống rời đi. Đại thủ chấn động, không ngừng mà đem một cái trận pháp chấn nát, mà đại thủ cùng Diệp Dương ở giữa cự ly cũng càng ngày càng gần. Dung lô, Diệp Dương sử dụng uy năng cường hoành dung lô, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thiên tiên công kích. Tùy tiện liền bị người bịt mặt đại thủ chấn bay ra ngoài. Nhưng dung lô tốt xấu cũng làm cho người bịt mặt đại thủ hơi hơi dừng một cái. Cho Diệp Dương tranh thủ một chút thời gian. Bắt lấy cơ hội này. Diệp Dương kéo ra cùng đại thủ cự ly. Nhưng đại thủ rất nhanh liền đã đuổi theo. Cấp tốc tới gần. Lúc này, đại thủ bộc phát ra khí tức cũng đã trùng kích xúc động đều nhanh muốn hỏng mất. Đáng sợ khí tức giống như thiên thạch đồng dạng kích xạ mà đến. Oanh kích Diệp Dương khí huyết giống như quần tinh rung động đồng dạng điên cuồng rung lên. Huyết nhục đều cơ hồ bị chấn bể. Tam bảo bảo, cho ta vỡ vụn cái này lỗ sâu. Từ phía trước bắt đầu vỡ nát. Diệp Dương cơ hồ phải lớn quát lên. Lỗ sâu là thời không trùng thôn phệ thời không sau đó lưu lại. Còn lưu lại thời không trùng một chút lực lượng. Cho nên thời không cách nào tự động phục hồi như cũ. Nếu như thời không trùng đem những cái này lưu lại lực lượng triệt tiêu mà nói, lỗ sâu liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, sau đó bị chữa trị. Thời không trùng giật nảy cả mình. Nếu như vậy làm, người sẽ bị thời không sinh đè nát. Tiên giới thời không 10 phần thâm hậu, lấy Diệp Dương thực lực, dừng lại ở hỏng mất trong trùng động rất dễ dàng cũng sẽ bị từ phía bát phương mà đến thời không chen bể. Ta có biện pháp đang bị chen bể trước đó rời đi. Nhanh một chút, nếu là ta bị cái kia thiên tiên trấn áp, liền xem như muốn chết cũng khó khăn. Diệp Dương cơ hồ là giống to lên. Nhìn thấy Diệp Dương kiên quyết như thế, thời không trùng cũng sẽ không nói gì. Thế là liền từ bên ngoài bắt đầu rút sạch bản thân tàn lưu ở nơi này lực lượng. Thời không trùng tàn lưu lại lịch luyện vừa mới biến mất. Lỗ sâu liền hỏng mất. Sau đó cấp tốc bị thời không chữa trị trở thành một thể. Loại tình huống này, Diệp Dương nếu như không cách nào thoát đi mà nói, cũng sẽ bị tới chữa trị thời không sinh đè nát. Tiên giới thời không khủng bố đến mức nào? Cho dù là thiên tiên cũng không chịu nổi. Thiên tiên nhô ra đại thủ rất nhanh liền bởi vì nhận lấy đè ép mà bắt đầu tiêu diệt. Nhìn thấy, cầm đầu người bịt mặt giật nảy cả mình. Cưỡng ép tăng lên lực lượng. Tức khắc, thiên tiên lực lượng liền lan chen chúc tiến nhập đến thăm dò vào lỗ sâu trong bàn tay. Thế mà muốn ngạnh kháng thời không? Tại đại thủ đè bạo trước đó, đem Diệp Dương từ lỗ sâu bên trong bắt ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.